Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phủi bụi trên người của A Cát. Sư phụ đã biết các huynh và mọi người gặp nạn, nhưng người bảo đây là kiếp nạn của mọi người, nên để cho mọi người phải vượt qua. Khi nào không thể cứu vãn thì lúc đó sư phụ sẽ cho người đi cứu. Giải thích xong, Nga Vinh quay lại nhìn mọi người nói: Các vị trên chùa đã chuẩn bị cơm chay, mời mọi người lên đó nghỉ ngơi và dùng cơm. Sư huynh mời. Lúc đến nơi thì tất cả thở phào, bàn cơm chay đã được chuẩn bị. Vì cầm sẵn cái bánh màn thầu nhanh ngấu nghiến, đã ngày đêm một ngày cô chưa có gì vào bụng. Cả bọn nhìn mặt của nhau lem lúc mắc cười, trên khóe mắt đang chảy những giọt lệ thương xót cho cô gái xấu số. Chờ cho mọi người ăn xong, A Vinh bê ấm trà ra tiếp khách, anh chậm rãi rót trà mời mọi người. Mọi người chịu khó ở đây đến ngày mai, sư phụ của tôi còn đang bảo trí thuốc. Chúng tôi thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình lên tiếng: Xin cho hỏi sư phụ có thể sang Việt Nam cùng chúng tôi một chuyến không? Không, người đang bế quan, lẽ ra không gặp ai cả. Nhưng mà vị thầy pháp bên đó là ân nhân trước đây đã cứu sư phụ tôi một mạng. Bây giờ thầy ấy viết thư sang nhờ giúp, sư phụ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Người bảo trí thuốc xong sẽ cho đại sư huynh của tôi đi theo các vị để tiêu diệt quỷ miêu, loại tà ngài chuyên làm hại con người. Nếu được vậy, thực sự tôi đều ơn mọi người rất nhiều. Hơn nữa lại làm cho A Quý và A Cát liên lụy, xem chút nữa mất cả mạng sống. Mình cảm động nói. A Vinh bảo mọi người đi tham quan quanh chùa và ngắm nhìn núi non hùng vĩ của nơi đây. Anh sắp xếp mọi thứ xong liền xuống núi tìm A Quý. Đi được nửa đường, hai người gặp nhau. Sư huynh, huynh không sao chứ? A Vinh, ta không sao, mọi người ổn cả chứ? Huynh yên tâm, mọi người đã an toàn. Chúng ta đi gặp sư phụ thôi. Ăn uống xong, A Vinh đưa A Quý vào thất để gặp sư phụ. Anh chị được đứng bên ngoài sau tấm rèm để nói chuyện với người. Mùi trầm hương tỏa ra thật dễ chịu, nó xua tan bao mệt mỏi trong người. Giọng cao tăng trầm ấm vang lên: A Quý, con làm tốt lắm, con có lẽ đã thực sự trưởng thành, đồ chín chắn để cai quản võ môn. Ta đã chế thòng suốt dài, con cầm lấy đi cứu người. Một mạng người chỉ cần dùng 3 giọt là đủ. Pha vào nước cho người ta uống, sau đó con niệm chú và vận công để đẩy hết chất độc trong người của họ ra ngoài. Làm 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày 1 lần là đủ. Cứu người xong đi tìm quỷ miêu mà diệt trừ tai họa. Nói xong, cao tăng thảy chiếc lọ bé xíu cho A Quý, nhanh như cắt anh đưa tay bắt lấy. Nhìn sư phụ, anh cúi đầu lại 3 lạy rồi bước ra khỏi phòng. A Di Đà Phật. Sáng hôm sau họ xuống núi, A Vinh đưa cho A Quý một tấm thẻ bài thông hành và dặn: Đây là thẻ bài thông hành, sư phụ dặn các huynh không cần đi đường mòn nữa, cứ đi đường thẳng. Đến chốt khác chỉ cần đưa cho họ xem là mọi người sẽ được qua. Sư huynh, hai huynh và mọi người về cẩn thận, đi sớm về sớm. A Vinh cảm ơn đệ. A Vinh đứng chờ cho mọi người đi khuất, anh mới nói câu A-di-đà Phật rồi quay lại chùa. Tiếng chuông chùa ngân vang càng làm cho nơi này thêm thanh tịnh. Quả đúng như là A Vinh đã nói, thẻ thông hành này chỉ là những người đặc biệt mới có. Đến các chốt gác họ kiểm tra, nhìn thấy thẻ họ không làm khó. Ra khỏi núi, A Quý thuê xe chở mọi người về. Riêng hai người khách Tây anh đưa thẳng đến sở cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ đưa người về nước. Trước khi chia tay, họ ôm nhau nói lời từ biệt, gửi đến nhau những lời cảm ơn chân thành. Con đường trước mặt của họ bây giờ rộng thênh thang, nó không khó đi nữa, nhưng để vượt qua thì cũng không phải là chuyện dễ. Nắng đang ngả về chiều, từng cơn gió thoang thoảng khiến cho tâm trạng của mọi người nhẹ nhõm. Họ về tới nhà đúng 6 giờ tối, A Hào thấy mọi người về thì vui mừng khôn xiết. Đồ ăn của anh luôn chuẩn bị sẵn, cơm nước xong xuôi mọi người túm lại để bàn chuyện. Sáng mai tôi sẽ đặt vé qua Việt Nam, có thể sáng mai chúng ta đi luôn nếu kịp. Sư huynh, cho đệ đi cùng giúp sức. Chưa phải lúc, đệ và A Tú ở nhà chờ ta, sư phụ có dặn. Qua đó cứu người trước, sau đó quay về tìm quỷ miêu để diệt trừ hậu họa. Vậy đệ sẽ ở nhà để chờ huynh. Chúng ta thống nhất như vậy, bây giờ mọi người nghỉ sớm. 1 ngày 2 đêm mọi người chưa có giấc ngủ ngon. 21 giờ 30 phút, khi màn đêm dần chìm vào yên tĩnh, bầu trời đầy sao trong vắt, đám mây đen từ đâu kéo đến che khuất một nửa ánh trăng. Những tiếng động lạ đã bắt đầu phát hiện trên mái nhà. Đang thiêu thiêu ngủ thì Vi giật mình, cô choàng tỉnh, cô vội chiếc áo khoác mặc vào người.